Chiến thần Hào Môn, chương 2234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng biết Giang Ninh đang ở bên ngoài, hắn nghe được chính mình kêu, nhất định sẽ khẩn trương, biết lo lắng, biết khổ sở. Tận lực bảo tồn thể lực đã nở ba ngón rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà đỡ an ủi, hiện tại tất cả kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng không có vấn đề gì, thuận sinh hạ tới, đối với bảo bảo là rất mới có lợi, nỗ lực lên. Nỗ lực lên a, Lâm Vũ Chân hít sâu lấy khí, nỗ lực bảo tồn thể lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng lần đầu tiên từng trải loại chuyện như vậy, lần đầu tiên cảm thụ sinh con thống khổ, nhưng đối với nàng mà nói, đây cũng là hạnh phúc. Đây là nàng cùng Giang Ninh hài tử, là bọn hắn ái tình kết tinh, nàng tốt chờ mong nhìn hài tử đi ra a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, một đau từng cơn kéo tới, Lâm Vũ Chân vẫn không thể nào nhịn xuống, xương cốt toàn thân đều giống như ở di vị, loại đau khổ này tựa như tê tâm liệt phế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoài cửa Giang Ninh, đi qua đi lại, mấy lần muốn vọt vào, đều mạnh đi nhịn được. Hốc mắt của hắn đã sớm đỏ, nghe được Lâm Vũ Chân thanh âm càng là trong lòng run rẩy dữ dội, hắn đột nhiên có như vậy một tia hối hận, nếu như không muốn hài tử nói, Lâm Vũ Chân cũng sẽ không ăn như vậy khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, mấy chiếc xe lái vào Đông Hải trải qua tầng tầng kiểm tra, như trước thuận lợi vào được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làng tiên sinh ngồi ở phía sau, nhìn xe, nhìn về phía Lâm gia biệt thự, ánh mắt của hắn dần dần trở nên thờ ơ, bắt đầu hành động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoàn xe xa nhau, một đội lái về phía Cực Đạo Võ Quán, một đội lái về phía Lâm Thị Tập Đoàn, một đội lái về phía. Mà hắn, bay thẳng đến Lâm gia biệt thự đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phần này lễ gặp mặt ta tự mình đưa đi, sẽ tương đối có thành ý, lang tiên sinh chậm rãi nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm gia biệt thự, bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn chưa khỏe sao, Giang Ninh biết cái này có một quá trình, nhưng loại này quá trình, hắn rất hy vọng có thể ngắn một chút, cứ như vậy, Lâm Vũ Chân có thể ăn ít một chút khổ, ít một chút đau đớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng có gấp, Tô Ô Mai đồng dạng lo lắng, con mắt đều đỏ, nhưng vẫn là an ủi Giang Ninh. Không có vấn đề, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người ở bên trong là con gái của nàng, chính cô ta trải qua loại đau này, nơi nào không biết, sanh con chính là từ quỷ môn quan đi một lần, nữ nhân lột xác đường, nơi nào là tốt như vậy đi. Nàng cũng không nỡ a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh hít sâu lấy khí, nắm tay nắm chặt hận không thể mình có thể bang Lâm Vũ Chân gánh chịu tất cả. Cửa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Ngọc Minh đám người đồng dạng ở, ngày hôm nay Lâm gia biệt thự chu vi, là Đông Hải thành phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương, ngay cả Hạ Lâm Bắc Giang đạo nhưng đám người, đều từ phương Bắc chạy đến. Còn có Phương Thu, mang theo tám đại thế gia các vị cao thủ tề tụ, phân tán ở bốn phía. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ biết, nếu có người muốn đối với Giang Ninh xuất thủ, vậy hôm nay, khẳng định chính là cơ hội tốt nhất. Các đại cao thủ tỏa trấn Lâm gia, còn có Giang Ninh ở chỗ này, bọn họ làm xong hoàn toàn chuẩn bị, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều phải tới kịp ứng đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không xong, đột nhiên, có người bước nhanh chạy tới, vọt tới Hoàng Ngọc Minh trước mặt. Cực Đạo Võ Quán có người nháo sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Ngọc Minh chân mày cau lại, đã đến rồi sao? Không cần phải xen vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trực tiếp hạ lệnh. Đông Hải không ít địa phương nấu cơm, có số lớn dưới vòng người, vọt vào Đông Hải, lão Trương đã điều động nhân viên đi xử lý, nhưng trong chốc lát không kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Ngọc Minh trên mặt hiện lên đằng đằng sát khí. Hành, bất kể là ai, ngày hôm nay dám đến quấy rối cũng đừng nghĩ thực hiện được. Truyền lệnh các đại cao thủ dựa theo nguyên kế hoạch mỗi người đi xử lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lạnh lùng nói cho Phương Thu, làm cho tám đại thế gia cao thủ phối hợp một chút, giữ gìn tốt Đông Hải trật tự. Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có, Lâm gia biệt thự chung quanh phòng ngự, không thể nới trễ, không có chút nào có thể. Hoàng Ngọc Minh nói, bất kể như thế nào, ngày hôm nay, mưa thật cùng hài tử an toàn vị thứ nhất, bất luận phát sinh cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn rõ ràng, đây là có người đang chơi cái điệu hồ ly sơn thủ đoạn, hắn sẽ không lên làm, dù cho cực đạo võ quán bị người một cây đốt đốt, hắn đều mặc kệ. Không có gì so với Lâm Vũ Chân cùng hài tử quan trọng hơn, đối với Giang Ninh mà nói như vậy, đối với bọn họ mà nói, giống như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.